Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 733, Hắc Mang chi đổ Vương Húc. Hắc Mang Vu Sư Tháp rất lớn, dù là phân tán đồ quán, quan tinh đài, phòng thí nghiệm, chăn nuôi khu, y nguyên có rất nhiều địa phương bỏ trống, một đường hướng phía dưới. Vương Húc đi theo Hắc Nha, được đưa tới Vu Sư trong tháp tầng, nơi này tựa như thời trung cổ cổ bảo, màu đen đá cẩm thạch, một người cao rộng mặt kính, không có chút nào xinh đẹp vách tường, lại thêm tô điểm trên trần nhà cổ điển phong cách đèn treo. Một loại tên là thần bí vận vị, trong lúc vô tình dâng lên, Hắc Mang Vu Sư Tháp. Thật nhiều năm không có người vào ở qua, đứng tại Vương Húc trên bờ vai, Hắc Nha ngữ khí tiêu điều nói, đạo sư đệ tử khác đâu, sẽ không trở về nhìn xem sao? Vương Húc hỏi ngược lại, Hắc Nha hơi trầm mặc, miệng nói tiếng người nói, ngươi hẳn là minh bạch, giống đại nhân như thế Vu Sư, luôn luôn để người kính sợ, dù là thân là đệ tử của hắn cũng không thể ngoại lệ. Nghe được thuyết pháp này, Vương Húc âm thầm gật đầu, nhẹ giọng nói, đạo sư là cái đáng giá mời sợ người, có thể không đáng kính sợ sao? Tứ giai đại viên mãn Vu Sư, lại thêm đủ để so sánh thất giai khí vận, đừng nói cấp thấp Vu Sư, chỉ sợ sẽ là tứ giai đại Vu Sư, đối mặt Hắc Mang Vu Sư đều sẽ không thở nổi. Vương Húc thậm chí hoài nghi, Hắc Mang Vu Sư có thể vượt cấp mà chiến, không thể so với phổ thông ngũ giai Vu Sư chênh lệch. Đến, nơi này chính là gian phòng của ngươi. Không đợi Vương Húc hỏi lại, Hắc Nha liền từ đầu vai của hắn cất cánh, trực tiếp từ đại môn bên trên xuyên qua, tiến vào một gian tới gần thang cuốn gian phòng. Vương Húc ánh mắt hơi co lại, dù là lấy thị lực của hắn, đều không có thấy rõ Hắc Nha là thế nào làm được. Liền tượng như Hắc Nha không có thực thể đồng dạng, nhưng vừa vặn hắn rõ ràng cảm giác được Hắc Nha là có thực thể, tuyệt không phải cái gì u linh. Thất thần làm cái gì, còn không mau tiến đến. Gian phòng bên trong truyền đến Hắc Nha thanh âm, trong giọng nói mang theo thúc giục. Vương Húc đem để tay tại chốt cửa bên trên, nhẹ nhàng vận động, vừa mát, Hắc Nha chính nhàn nhã nằm ở trên giường. Kia là giường của hắn. Tại ngươi trên bàn trưng bày ba bản, theo thứ tự là huyết mạch con đường, Vu Sư Chi Mê, cùng cao đẳng minh tưởng pháp Hắc Mang Chi. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, đem cái này ba bản toàn bộ xem hết. Ngày thứ tư ta sẽ tìm đến ngươi, dẫn dắt ngươi đạp lên Vu Sư con đường. Hắc Nha đem 2 cánh đặt ở sau ót, hoành dựa vào Vương Húc gối đầu, cùng đại gia đồng dạng gác chân. Vương Húc trầm mặc sơ qua, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù hắn đi là võ giả đường, không có trở thành Vu Sư ý tứ, bất quá nghệ nhiều không ép thân, học một ít minh tưởng pháp hẳn không phải là chuyện xấu. Chỉ cần đừng điên đảo chủ thứ là được rồi. Ngươi từ từ xem đi, nhớ kỹ đừng quá nhao nhao. Đại nhân yêu thích yên tĩnh, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hắc Nha vỗ cánh bay cao, từ phía trên trần nhà bên trên một đầu sông tới, liền cùng vào nước cá bơi đồng dạng, biến mất tại Vương Húc tầm mắt bên trong. Vương Húc lẳng lặng đứng một hồi, ánh mắt đầu tiên là chuyển rời đến mấy quyển ma pháp bên trên. Sau đó mới bắt đầu dò xét gian phòng. Gian phòng không lớn, quy cách là một phòng một vệ loại hình. Cửa tại phía bắc, cửa sổ tại nam. Lúc này, cửa sổ là mở, điểm điểm ánh trăng huy sái tiến đến, phảng phất cho mặt đất phủ thêm ngân trang. Mà tại chính đối cửa sổ vị trí bên trên, trưng bày là bàn cùng cái ghế. Giường tại bàn bên tay phải, nhìn ra một chút khoảng cách, Vương Húc liền phát hiện nằm ở trên giường, liền có thể cầm tới trên bàn. Quả thực là người lười tin mừng. Trừ cái đó ra, Gian phòng loại bài trí rất ít, chỉ có một mặt treo cảnh, còn có một cái mấp máy tủ quần áo. Vương Húc không có vội vã đi ma pháp, mà là tại gian phòng bên trong chuyển vài vòng. Chẳng những kiểm tra phòng vệ sinh, hơn nữa còn mở ra tủ quần áo nhìn một chút. Ngay tại đóng lại tủ quần áo một khắc này, hắn đột nhiên nhìn thấy tủ quần áo tủ âm tường bên trên. Giống như viết chữ gì. Ồ, mở ra tủ quần áo, chữ viết liền biến mất. Tủ âm tường trên không không một vật. Vương Húc không tin tà tìm tìm, phát hiện căn bản không có chữ viết. Phảng phất lúc trước hắn nhìn thấy chỉ là ảo giác. Ảo giác, rất nhanh, Vương Húc phủ định điểm này. Hắn mặc dù một mực tại phục dụng mềm hóa dược tề, để cho mình nhìn qua liền giống như người bình thường, nhưng trên thực tế hắn y nguyên không phải người bình thường. Hắn không cho rằng mình xuất hiện ảo giác, càng có khuynh hướng trong tủ treo quần áo có mờ ám. Nghĩ như vậy, Vương Húc điều tra cẩn thận hơn. Chỉ tiếc, biến mất chữ viết không còn có xuất hiện. Thẳng đến hắn tìm không kiên nhẫn được nữa, lần nữa đem tủ quần áo đóng lại nháy mắt. Bạch, tủ quần áo sắp đóng lại nháy mắt, khóe mắt quét nhìn bên trong, xuất hiện lần nữa chữ viết. Vương Húc trên tay dừng lại, chậm rãi kéo ra tủ quần áo cửa tủ. Theo động tác của hắn, chữ viết cũng một chút xíu biến mất. Khi cửa tủ mở ra đúng 1/3 lúc, chữ viết triệt để không thấy bóng dáng. Có ý tứ, Vương Húc lần nữa làm ra đóng cửa cử động. Bất quá hắn không có đem cửa toàn bộ đóng lại, chỉ đóng lại 2/3. Vừa mát, đóng lại 2/3 cửa tủ. Trong tủ treo quần áo lần nữa nổi lên chữ viết. Vương Húc cẩn thận phân biệt, phát hiện trên đó viết một câu. Nếu như ngươi thấy câu nói này, nói rõ ngươi là sư đệ của ta. Tới đi, cùng sư huynh chơi cái trò chơi đi. Có ban thưởng nha, sư đệ. Vương Húc nhìn một chút gian phòng. Trong đầu, tự nhiên hiện ra vô số năm trước. Một cái may mắn bái sư thành công, tại Hắc Mang Vu sư bên người học tập thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh này là Hắc Mang Vu sư tại một đời nào đó nhận lấy đệ tử. Hắn đã từng ở đây học qua, thậm chí khả năng liền ở tại trong phòng này. Hắn có lẽ cũng cùng mình đồng dạng, lẻ loi một mình, ngay cả cái có thể nói chuyện đều không có. Quyết định tại khô khan học tập kiếp sống bên trong, tìm cho mình một ít chuyện giải buồn. Không biết tính danh sư đệ, ngươi có thể gọi ta VK sư huynh. Tới đi, chúng ta tới chơi cái tầm bảo trò chơi. Ta tại tòa thành rất nhiều xó xỉnh bên trong, giấu lại rất nhiều trang nhật ký. Tin tưởng ta, những ngày này nhờ đối ngươi vô cùng hữu ích. Tìm tới những vật này bọn chúng sẽ là của ngươi. Tự xưng VK sư huynh người, tại cuối cùng lưu lại một cái khuôn mặt tươi cười tiêu chí. Vương Húc đứng tại tủ quần áo trước mặt, suy đoán người này là ai. Hắc Mang Vu sư hết thảy có 16 vị đệ tử. Người thứ 16 đệ tử là hắn. Người thứ 15 đệ tử là Gagemo Đại Vu sư. Đây là hắn có thể khẳng định sự tình. Lại hướng phía trước cũng không rõ ràng. Về kép tiên sinh sẽ là Gagemo sao? Vương Húc nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng cũng không lớn. Bởi vì Gagemo hắn đã thấy qua, là cái lạnh đến thực chất bên trong thuần túy vu sư. Liền ngay cả thu lão Bailey làm đồ đệ, cũng chỉ là bất động thanh sắc gật gật đầu. Một người như vậy, không quá giống là tính cách khôi hài, muốn cùng sư đệ chơi đùa người. Đương nhiên, cũng có thể là tương lai chuyện gì xảy ra, cải biến Gagemo tính cách, để hắn từ một cái khôi hài người trở nên lãnh khốc vô tình. Thật là một cái nhàm chán người. Nếu như ta là người bình thường, độc thân một cái đợi tại Hắc Mang trong tháp, hưởng thụ lấy đêm ngày ẩn tu sĩ sinh hoạt, có lẽ cũng sẽ trở nên nhàm chán như vậy đi. Vương Húc đóng lại tủ quần áo, cũng không có tìm kiếm nhật ký ý nghĩ. Đầu tiên, hắn còn không có nhàm chán đến nổi điên, đi tìm cái gì cẩu thí nhật ký. Mặt khác, hắn cũng không cho rằng cái này VK sư huynh nhật ký thực sẽ đối với mình có cái gì trợ giúp, càng có khuynh hướng đây chỉ là cái nhàm chán đùa ác. Về sau nếu như trùng hợp gặp được, hắn không ngại nhìn một chút nhật ký nội dung, về phần chủ động tìm kiếm vẫn là thôi đi, hết thảy tùy duyên liền tốt. Đem nhật ký sự tình ném sau ót, Vương Húc ngồi ở mặt bàn trước, huyết mạch con đường, vu thuật chi mê, cao đẳng minh tưởng pháp hắc mang chi, từ danh tự nhìn lại, thứ nhất vốn là liên quan tới huyết mạch giảng dài, cuốn thứ hai miêu tả có thể là vu thuật, cuốn thứ ba thì là một bản minh tưởng pháp. Vương Húc do dự một chút, vẫn là dựa theo trình tự, cầm lên thứ nhất bản huyết mạch con đường, cứ như vậy bị bưng lấy nhìn lại. Huyết mạch con đường là một bản cố sự, giảng thuật là hết thảy mở đầu. Không biết bao nhiêu năm trước, lúc kia, trên thế giới là không có vu sư, thậm chí nhân loại đều không có siêu phàm lực lượng. Cái thứ nhất vu sư sinh ra, tràn đầy hí kịch hóa. Hắn là một vị nhân loại thiếu nữ cùng ma quỷ đại quân hài tử. Khi đó vu sư thế giới còn không có như thế lớn, chỉ giống cái tiểu thế giới đồng dạng. Có một ngày, một vị ma quỷ đại quân phát hiện tiểu thế giới này, cũng dẫn dụ một thiếu nữ để hắn mang bầu mình dòng dõi. Đứa bé này gọi là vu. Hắn sinh ra liền có ma quỷ một ít đặc tính, trời sinh chính là nhất giai siêu phàm sinh mệnh. Chỉ tiếc ma quỷ đại quân cũng không thích đứa bé này, hắn chỉ là hy vọng đứa bé này thành lập hiến tế tế đàn, mở ra thông hướng vu sư thế giới thông đạo, để cho mình có thể chiếm lĩnh thế giới này. Đáp án đương nhiên là phủ định. Vu chậm rãi lớn lên, hắn một bên cùng ma quỷ đại quân học tập, một bên sử dụng pháp thuật trợ giúp lúc ấy vẫn là nguyên thủy bộ lạc nhân loại quật khởi. Vu là kỳ tài ngút trời, học được tri thức chẳng những rất nhanh liền có thể nắm giữ, hơn nữa còn có thể suy một ra ba, đưa ra một chút kỳ tư diệu tưởng. Hắn đem một chút bắt nguồn từ ma quỷ pháp thuật cải tiến truyền thụ cho những người khác, thế là loại này bị vu sáng tạo ra pháp thuật liền thành mọi người trong miệng vu thuật. Vu là nhân vật chính sao? Là, cũng không phải. Hắn là kỷ nguyên thứ nhất nhân vật chính. Sứ mạng của hắn liền đem vu thuật truyền bá ra, để càng nhiều người học tập đến. Khi vu cự tuyệt mở ra không gian thông đạo, để ma quỷ đại quân giáng lâm về sau, vu nhận lấy ma quỷ đại quân nguyền rủa, nôn ra máu 7 ngày bạo bệnh mà chết. Vu chết đi, đại biểu cho kỷ nguyên thứ nhất kết thúc, cũng đại biểu cho kỷ nguyên thứ hai bắt đầu. Vu tại trước khi chết, đã là tứ giai vu sư, cũng bằng vào sức một mình, đem một chỗ tiểu thế giới tấn thăng làm trung thiên thế giới. Hắn chết một khắc này, hướng thiên thỉnh mệnh, để cho mình huyết mạch sẽ không đoạn tuyệt. Theo lý thuyết, lấy vu thực lực, một cái tứ giai vu sư thực lực là không đủ để cải biến một cái trung thiên thế giới. Bất quá, hắn làm được, bởi vì hắn không là bình thường tứ giai vu sư, mà là vu sư thế giới kẻ khai thác, trung thiên thế giới đặt nền móng người. Lúc ấy, đã là trung thiên thế giới vu sư thế giới tiếp nạp vu thỉnh cầu, để vu hóa thành đầy trời huyết vũ, làm dịu vu sư thế giới, một chút bị hắn máu tươi xâm nhiễm động vật, có được trở thành siêu phàm sinh mệnh tiềm lực, một chút bị hắn máu tươi xâm nhiễm nhân loại, có được một tia vu huyết mạch. Không biết trôi qua bao lâu, vu sư thực lực càng ngày càng tăng, đồng thời xuất hiện mới tứ giai vu sư. Vị này tứ giai vu sư chính là có được vu huyết mạch người. Hắn có thể biến thân làm hoàn chỉnh ma quỷ, đồng thời trong đêm tối có được càng lực lượng cường đại. Thời gian lần nữa trôi qua, vu sư thế giới càng phồn hoa. Vị thứ hai, vị thứ ba, vị thứ tư vu sư liên tiếp xuất hiện. Cái này có được ma quỷ huyết mạch vu sư chậm rãi phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Đó chính là cùng là tứ giai vu sư, từng cái tại tuế nguyệt hạ tàn lụi, mà hắn y nguyên tràn đầy sức sống. Đây không phải cái hiện tượng bình thường. Khi kỷ nguyên thứ hai bên trong xuất hiện thứ 12 vị tứ giai vu sư thọ tận mà kết thúc về sau, vượt ngang mấy chục vạn năm tuế nguyệt ma quỷ huyết mạch vu sư, rốt cục đã nhận ra bất thường. Tỷ như nói, hắn phát hiện có được huyết mạch vu sư, so không có huyết mạch vu sư tuổi thọ càng lâu đời. Đồng dạng, có được huyết mạch vu sư ở giữa, huyết mạch càng nồng đậm người, sinh mệnh cũng sẽ càng thêm dài dằng dặc. Tỷ như nói chính hắn, hắn có hoàn chỉnh ma quỷ huyết mạch, liền so với cái kia huyết mạch mỏng manh người trường thọ. Thế là hắn bắt đầu đối huyết mạch nghiên cứu. Thế là, kỷ nguyên thứ hai, huyết mạch chi chương mở ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.